Chương 21, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm. Thế giới này người đều là bạo lực phần tử sao? Đường Vũ nhíu nhíu mày, thân hình vừa né tránh qua Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm chém vào. Thấy công kích của mình vô hiệu, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt, chỉ là dùng tốc độ nhanh hơn hướng về Đường Vũ tránh né phương hướng, trong tay xạ mệ hạ đã trực tiếp tức đi qua. Đường Vũ rõ ràng đã tránh qua, tránh né Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm công kích. Thế nhưng xạ mệ hạ đã lúc này đột nhiên sinh ra dị động, mấy cây to dài vậy đâm đột nhiên bạo phát đi ra, đâm vào Đường Vũ thân thể. Xem đến nơi này, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm lộ ra nụ cười dữ tợn. Đắc thủ khiến cho kỳ vọng của ngươi thất bại thật đúng là thật có lỗi a. Phía sau lưng truyền đến Đường Vũ thanh âm, ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng khổng lồ. Vành Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cả người trực tiếp bị đánh bay, đụng đổ một gian nhà dân sau ngã vào phế tích bên trong. Không hổ là có thể dùng lực lượng một người đối kháng bảy nhận chúng người đâu, quả nhiên rất mạnh chống đỡ thân thể đứng lên. Xạ mệ hạ đã trôi đao vở ơ y ma bốn lượn quấn quanh ở Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trên cánh tay, mà chống đi hai tay Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cấp tốc kết ấn. Nị giả sử dụng nhẫn thuật liền nhất định phải kết ấn, đây là thường thức cũng là định lý mà Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không ngoại lệ, hắn không có một tay kết ấn bản lĩnh, thế nhưng hai tay của hắn kết ấn tốc độ cũng không chậm. Một giây loại 5 cái ấn, một cái kết ấn không coi là nhiều nhận thuật trong nháy mắt liền phóng thích ra ngoài. Thủy độn 5 ăn dao Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm một tay đánh ra mặt đất, từng tia dòng nước xuất hiện, sau đó 5 cái từ trả cờ dạ dòng nước tạo thành cỡ nhỏ cá mập trống rông xuất hiện trên mặt đất, sau đó hướng về Đường Vũ đánh tới. Chưa từng gặp qua thuật đâu, Đường Vũ không có động tác, chỉ là dưới chân hiện ra một cái màu băng lam ma pháp trận chậm chậm chuyển động. Đặc thù hình dạng lộ ra duy mỹ hư ảo. Chỉ là tới gần 5 cái thủy cá mập, đã bị kết thành khối băng rơi xuống đất. Xem đến nơi này, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trong lòng run lên, hai tay không có dừng lại, lần nữa kết ấn. Thủy độn bạo thủy trùng 3 đầy đủ hình thành một cái hồ nước, dòng nước cứ như vậy theo Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trong miệng phun ra, có đôi khi trả cờ giả nhận thuật liền là lộ ra thần ký như vậy. Chỉ là đối với khí thế hung hăng nước trôi kích, Đường Vũ vẫn không có động tác, chỉ là dưới chân ma pháp trận càng thêm sáng chói. Sau đó, dòng nước cùng ma pháp trận tản mát ra cái màn sáng đụng vào nhau. Vành tựa như là to lớn dòng nước đụng vào một cái nào đó cứng rắn vật chất phát ra thanh âm, sau đó liền một hồi khiến người da đầu tê dại xoạt xoạt tiếng. Răng rắc răng rắc răng rắc, dùng Đường Vũ làm trung tâm 1 mét bên trong cũng không có bất kỳ vật gì, thế nhưng chung quanh hắn lại bị từ dòng nước hình thành khối băng bao vây lại. Dùng cái này đi mưu hại ta sao? Đường Vũ ngẩng đầu, đã thấy nguyên vốn đã không có vật gì phía trên, hiện ra mảng lớn dòng nước. Không có chút ý nghĩa nào hành vi kèm theo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thở dài, Đường Vũ trong chớp mắt liền bị dòng nước bao phủ. Bên ngoài, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm nở nụ cười, cầm lấy xạ mệ hạ đạ vừa muốn rời đi, đã thấy Đường Vũ lông tóc không hao tổn xuyên qua tầng băng vây quanh, đi ra. Còn có hoa khác dạng sao? Từ đầu đến cuối, Đường Vũ đều không có chủ động khởi xướng tiến công, thế nhưng vẹn vẹn là hắn đứng ở nơi đó, liền đưa cho Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Đường Vũ dưới chân ma pháp trận sớm đã biến mất, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm, liền quay người rời đi. Nhìn Đường Vũ rời đi phương hướng, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm thật dài thở ra một cái hơi la nhở. Thật đúng là quái vật đâu, hắn hoàn toàn bị giam chết rồi. Thủy độn đối mặt Đường Vũ ma pháp trực tiếp bị đông cứng, mà có thể hút trả cờ dạ xạ mệ hạ đã lại không dùng được, bởi vì xạ mệ hạ đã tại Đường Vũ trên người không cảm giác được trả cờ dạ tồn tại. Được rồi, vẫn là nhanh lên đến địa điểm kia tập hợp đi, dùng băng vải đem xạ mệ hạ đã buộc chặt. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Vũ rời đi phương hướng, ngẫu nhiên rời khỏi nơi này. Chỉ để lại bị phá hư một chỗ phòng ốc cùng một cái to lớn khối băng. Ngay tại lúc đó, tháp cao lên nạ gạ tổ mở hai mắt ra. Đã kết thúc. Lập tức xoay người lại, xem lên trước mặt người đeo mặt nạ. Tự xưng là Uchiha mà đã ra người. Từng cái kia cùng đệ nhất hổ cả cùng nhau chấn áp phong ấn 9 cái vi thu đàn ông, hiện tại đang đứng tại nạ gạ tổ trước mặt. Đương nhiên, thân phận tạm thời còn không xác định, nói như vậy ngươi mong muốn phát động cửu vi tập kích cổ nổ hạ. Nạ gạ tổ thanh âm có chút khàn khàn cùng âm nhu. Thời gian dài sinh hoạt tại đen như vậy tối phong bế hoàn cảnh bên dưới mới có thể xuất hiện. Không sai, nhờ vào đó tới biểu hiện thành ý của ta, về sau chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác dùng tên giả làm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Obito mở miệng nói, đồng dạng là tại phong bế bóng tối hoàn cảnh bên dưới sinh sống một quãng thời gian, thanh âm của hắn lộ ra âm trầm. Như vậy, liền để một người đi theo ngươi cùng đi chứ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.